sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 51, phía sau nữ nhân. Góc truyện audio.com. Vương Trung như thường ngày chen chúc trên xe buýt để về nhà. Đây đã là hắn thu được Tống Cẩn Du cảnh cáo ngày thứ bảy. Bảy ngày này, hắn chả không nhớ cơm không nghĩ. Ký sợ Mã Tổng liên hệ hắn. Vừa hy vọng Mã Tổng không liên hệ hắn. Lo lắng dưới, tóc bạc đều nhiều hơn dài quá vô số cây. Xe buýt chen lấn, lợi hại, Vương Trung theo thùng chen chúc đi lên. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên. Hắn móc điện thoại di động ra. Thủ run dữ dội hơn. Vừa nhìn dưới, càng thiếu chút nữa cấp quăng ngã. Lâu dài không thôi tiếng chuông đưa tới toàn bộ thùng xe nhân chú ý của Vương Trung, miệng khô lưỡi khô nhận điện thoại. Này, Mã Tổng, Vương Khoa Trưởng A, là như vậy. Gần nhất có chuyện tình yếu người hỗ trợ A, trong điện thoại truyền đến Mã Lão Cha thanh âm. Là, Mã Tổng, người xin cứ việc phân phó. Vương Trung cầm điện thoại di động tay đã lãnh thấm mồ hôi lạnh. Cười đến không gì sánh được cứng ngắc. Là như vậy, ta hy vọng có thể biết Tống Thị nội bộ báo giá. Không biết, Vương Khoa Trưởng có biện pháp gì hay không? Mã Lão Cha phi thường trực tiếp, khẩn trương dưới Vương Trung căn bản không có phát giác bất cứ dị thường nào. Liên tiếp làm ra cam đoan, Mã Tổng yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực cấp cho ngươi hảo chuyện này. Mã Lão Cha tại nơi đầu cười đến sang sảng, nói, Vương Khoa Trưởng, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi yên tâm, chuyện này vừa kết thúc. Ngươi đi ra Hưng Đức tới làm, không cần ủy khuất đứng ở Tống Thị, đa tạ Mã Tổng thưởng thức, ngài cứ việc yên tâm. Vương Trung liều mạng cam đoan, tâm trạng lại không hiểu thở dài một hơi. Vương Trung xuống xe lúc nhận được điện thoại của Tương Bí Thư. Vương Khoa Trưởng, ngươi đã thấy Mã Tổng cần tài liệu, ta đã phái người đưa đến nhà ngươi đi. Mong muốn, ngươi đừng cho Tống Tổng thất vọng a. Trong điện thoại lạnh như băng giọng nữ mơ hồ mang theo uy hiếp. Đem Vương Trung sợ đến mức chân mềm nhũn. Ta biết nên làm như thế nào. Thỉnh Tống Tổng yên tâm. Vương Trung thậm chí không dám nhìn về phía sau. Hắn biết, mình đã bị triệt để giám thị. Nếu như không theo Tống Cẩn Du nói đi làm, tuyệt đối sẽ không có kết quả gì tốt. Mà bên kia, Mã Đình Khôn để điện thoại xuống. Tiêu Mi nhìn về phía trên ghế salon Cố Thuyền, hỏi, bắt được Tống Cẩn Du cố ý đưa tới nội bộ giới. Ngươi định làm gì? Cố Thuyền cười đứng dậy. Không vội, chúng ta có thể nhìn Tống Cẩn Du cho ra giá bắt đầu là nhiều ít. Vậy thì có cái gì dùng? Mã Đình Khôn không giải thích được. Tống Thị tài chính đã rất khan hiếm. Hắn nếu để cho ra giả tin tức, ít nhất phải hắn có thể đưa ra bình thường giới vị rơi chậm lại 5%. Tài mới có thể ở trả giá thời gian áp quá chúng ta. Không, ta nghĩ, hắn sẽ phải giảm 10. Cố Thuyền vòng quanh sofa dạo qua một vòng. Hắn hiện tại, nóng lòng cầu thắng, nhất định phải có đầy đủ nắm chặt thắng được chúng ta. 10, chúng ta làm sao có thể trong buổi họp làm? Mã Đình Khôn cất cao thanh âm. Nghĩ có chút bất khả tư nghị, hắn vốn là không muốn nhượng chúng ta rút lui. Cố Thuyền một lần nữa ngồi xuống, mang theo vài phần giảo hoạt tiếu ý. Hắn chỉ là mong muốn lẫn lộn tầm mắt của chúng ta, lạp thấp chúng ta báo giá mà thôi. Mã Tổng biết, Tống Cẩn Du tối sợ cái gì sao? Mã Đình Khôn nhìn Cố Thuyền hồ ly dạng biểu tình, đột nhiên cảm giác được có vài phần chơi thật khá. Thả lỏng dựa hướng lưng ghế dựa, đôi mắt sáng một cái. Là Cố Thị, tài đại khí thô, Mã Tổng không hổ là rong ruổi A Thị nhân vật phong vân. Cố Mỗ cam bái hạ phong, Cố Thuyền nịnh bợ, Mã Đình Khôn sao không biết tiểu tử này tâm tư. Nhìn Cố Thuyền khiêm tốn hình dạng, chỉ cảm thấy thỏa mãn. Ôi chao, vẫn là câu nói kia, nếu như Tố Tố sớm một chút gặp phải tiểu tử này thì tốt rồi a, ngày mai. Tâm mang ý xấu hai nhóm người đồng thời đạt tới Nam Châu Tửu Điếm. Khi Vương Trung đi vào phòng bao, Mã Đình Khôn đang ở bên trong chờ. Mà Tống Cẩn Du phái đi theo dõi Vương Trung người, cũng định rồi bên cạnh gian phòng thời khắc chú ý bên này hướng đi. Nửa giờ, một giờ, cách vách người bên trong rốt cuộc chờ không được. Vương Trung cuối cùng từ trong phòng bao đi tới. Vòng qua góc, còn thân thủ sờ sờ mồ hôi trán. Vội vã ly khai, không bao lâu, Mã Đình Khôn cũng mang người đi. Công văn túi hiển nhiên đã đến rồi trên tay bọn họ. Người giám thị thấy thế, trước tiên hồi báo cho Tống Cẩn Du. Nhận được tin tức Tống Cẩn Du bấm một người khác điện thoại. Mã Đình Khôn và Cố Thuyền đã bắt được đồ. Mong muốn ngươi không nên nuốt lời. Yên tâm, Cố Thuyền định hoàn báo giá. Ta sẽ trước tiên truyền bưu kiện cho ngươi. Bên đầu điện thoại kia nữ nhân thấp giọng. Chuyện ngươi đáp ứng ta. Mong muốn ngươi cũng đừng quên. Tống Cẩn Du dựa vào trên ghế làm việc. Thanh thản dạo qua một vòng. Khóe môi câu cười. Tống tiểu thư yên tâm. Như ngươi vậy trợ lực. Ta thế nhưng cầu còn không được a, ta thời khắc chờ mong Tống tiểu thư gia nhập liên minh. Điện thoại bên kia nữ nhân tựa hồ cười cười. Như vậy, ta cũng chúc Tống tiên sinh kỳ khai đắc thắng. Được đền bù mong muốn. Tống Cẩn Du cúp điện thoại. Khoái ý dựa vào hướng tọa ỷ, Cố Thuyền a Cố Thuyền. Có tiền có ích lợi gì? Ngươi căn bản không lý giải nhân tâm. Không sai, Vương Trung bất quá là một đạn khói. Trong tay hắn vương bài là người nữ nhân này. Tống Khinh và Từ Chiết nguyên bản đều là Phan Thạch Ngọc nhân. Phan Thạch Ngọc khí Cố Thành Dĩnh ngược lại đầu nhập vào Cố Thành Hàng. Lại không ngờ rằng bị Cố Thành Dĩnh chỉ điểm Từ Chiết giết chết. Tống Khinh mặc dù ở trận này âm mưu tính toán lý may mắn bảo toàn chính mình. Thế nhưng, cũng triệt để mất đi dựa. Phan Thạch Ngọc vừa chết, làm hắn bí thư Tống Khinh liền mất đi sở hữu địa vị. Hiện tại A Thị nắm quyền Cố Thuyền lại là Cố Thành Xuyên dòng chính. Nếu không phải cải biến hiện trạng, chớ nói bò lên trên địa vị cao, Tống Khinh chỉ sợ Liên Hương Cảng tổng bộ đều không thể quay về. Người nữ nhân này, như thế nào hội cam tâm? Cố Thuyền, trách chỉ trách ngươi, quá mức khinh người. Tống Cẩn Du đứng dậy, đi tới trước cửa sổ thủy tinh, nhìn dưới chân toàn bộ A Thị cười đến âm trầm mà đắc ý, xê tỉnh. Tại nhà ga người đến kẻ đi bề bộn nhiều việc, Nhan Sâm nhìn rơi vào trầm tư thai mi, bất mãn thiêu mi, ôi chao, ta nói táo bạo nữ, chúng ta tốt xấu là một bọn sao? Ngươi có thể hay không bị lãnh đạm như vậy a? Thai mi hết sức chăm chú phân tích Trần Tùng. Chợt nghe đến bên người nam nhân lải nhải. Theo bản năng nhíu mi. Chớ quấy rầy, ta dựa vào, thật đúng là có phu thê thương a. Liên qua sông đoạn cầu loại này phẩm chất đều giống nhau như đúc. Ra thực sự là đến rồi tám đời huyết môi. Gặp gỡ các ngươi, Nhan Sâm còn đang toái toái niệm. Thai mi đã đạp lên xe. Ôi chao, nói thật, hỏi ngươi một việc, Nhan Sâm chạy chậm tiến lên, vỗ vỗ thai mi vai, nghiêm túc nói đi, chuyện gì? Thai mi tìm được chỗ ngồi xuống, nhìn về phía Nhan Sâm ngồi ở bên người nàng, tựa hồ có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, cái kia, ngươi ly hôn không có? Thai mi nhìn từ trên xuống dưới sắc mặt lúng túng người nào đó. Biểu tình tìm tòi nghiên cứu. Ngươi hỏi cái này để làm chi? Hỏi một chút cũng không được a? Nhan Sâm che giấu tựa như ồn ào la một câu. Rốt cuộc ly không ly a? Loại sự tình này cũng không có gì hay che che giấu giấu. Thai mi lật trong tay tài liệu về Trần Tùng. Thản nhiên nói, ly hôn, theo chúng ta xê tỉnh buổi sáng hôm đó. Ly hôn hiệp nghị thư thượng. Ta ký tên, Nhan Sâm thổi một huýt sáo, rất hưng phấn mà hình dạng, rước lấy thai mi hung hăng thoáng nhìn, tuy rằng thành công cùng cha nam ly hôn, nàng cũng nhảy cẫng hoan hô, thế nhưng, nam nhân này nhất phó khắp trốn mừng vui biểu tình có ý tứ. Cái kia, Nhan Sâm lại nghĩ tới cái gì? Tiểu Tâm rực rực nhìn về phía thai mi, ra có thể hỏi, con trai ngươi với ai? Thai mi đóng lại văn kiện. Lạnh lùng nhìn thẳng Nhan Sâm, gần từng chữ một, theo ta, thế nào, ngươi rất có thành kiến. Nhan Sâm liên tục xua tay, đều không phải, dĩ nhiên không phải, lời tuy nói như thế, lúc đó trên mặt hắn thất lạc ai thán không nên quá rõ ràng. Thai mi rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm Nhan Sâm, từ trên xuống dưới, đèn pha dường như, Nhan Sâm có chút không được tự nhiên uống một hớp nước. Ta nói, Thai Mi lên tiếng, ngươi có đúng hay không coi trọng ta? Sớm như vậy mà bắt đầu lo lắng đương bố dượng chuyện. Phốc, một ngụm nước khoáng văng Thai Mi vẻ mặt. Thai Mi chịu quá khăn tay lau mặt một cái. Nhịn xuống tăng tăng tăng lên cơn tức. Cúi đầu một lần nữa nhìn về phía trong tay tư liệu. Nhan Sâm lúng túng cười cười. Sờ mũi một cái, tự biết đối lý, cũng không dám quấy rầy nữa nàng. Thai Mi nhìn buôn ma túy ảnh chụp, bỗng nhiên sinh ra vài phần nghi hoặc. Trần Tùng cảnh quan nói qua, năm đó án tử mặt trên rất trọng thị, có mấy người tuy rằng lúc đó trốn thoát, thế nhưng sau vài năm, lục tục cũng bắt trở lại. Những bị bắt, tại chỗ bắn chết, đều đám thẩm tra đối chiếu qua tính danh và thân phận. Cũng chụp hình mảnh đất lưu trữ, một cũng không có đổ vào. Như vậy, năm đó hẳn không có nhân có thể chạy đi. Tô gia và năm đó án tử, kỳ thực không có vấn đề gì. Thai Mi khổ sở xoa xoa con mắt, mấy ngày nay nhìn hơn trăm tấm hình, và vô số năm đó tư liệu, mắt thực sự là đau lợi hại. Nhan Sâm rỗi rãnh thực sự nhàm chán, cũng theo lại gần nhìn Thai Mi trong tay tư liệu, thấy Thai Mi không cự tuyệt, người nào đó cũng đã có ra mặt dày. Lén lén rút ra tấm vé, tấm tác, đều là cao lớn thô kệch, vẻ mặt dữ tợn nam nhân, thỉnh thoảng mấy người phụ nhân cũng đều là như quả dưa chuột héo. Quả nhiên ngoại hình đều do tấm lòng định đoạt, sao, Nhan công tử tựa hồ vĩnh viễn quan tâm không được trọng điểm. Trọng điểm, nữ nhân, Thai Mi thông suốt mở mắt ra, thoáng cái ngồi thẳng, nàng đã biết, nguyên lai là như vậy. Cách chương.